Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 22 của bộ truyện đồ thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 22 của bộ truyện này. Bầu không khí trên bàn ăn thật sự rất là vi diệu. Lăng Sở Sở cảm thấy vô cùng hờn dỗi. Cô nhận ra suốt bữa ăn, tất cả sự chú ý của cô mình đều đặt lên trên người của Phương Minh và Diệp Tử Du. Toàn bộ bữa ăn, chỉ tính sơ sơ thì cô mình đã gắp đồ ăn cho Phương Minh 5 lần rồi, cho Diệp Tử Du thì 7 lần, mà bản thân mình thì có 2 lần thôi, mà tất cả những lần này đều là vì thuận tay. Mà Diệp Minh bên kia cũng phiền muộn không kém. Ông phát hiện con gái mình thật sự che chở cho tên nhóc Phương Minh này một cách quá đáng. Chỉ cần trong lúc nói chuyện, ông nói trên trời dưới đất mà lỡ nói xấu Phương Minh một câu, thì con gái sẽ hắn giọng một cái, sau đó tươi cười nhìn ông. Mà ông cũng thật không còn cách nào khác. Ai bảo ông làm chuyện xấu bị con gái mình bắt quả tang. Lăng Mộ Mai ngồi bên cạnh, nghe Diệp Minh cùng Phương Minh nói chuyện, rốt cuộc cũng biết được tại sao Phương Minh quen cô bé này. Mà trong lòng bà cũng đã có quyết tâm, lúc về nhất định phải lục tìm chương trình năm xưa, xem bộ dáng con trai khi còn bé là như thế nào. Phương Minh, lão thần tiên cũng đã đi rồi, vậy cháu có dự định ở lại Thượng Hải này để phát triển hay không? Gặp phải chuyện gì khó khăn cứ nói với chú Diệp một tiếng. Ở Thượng Hải này cũng không giống như trong thôn đâu, làm chuyện gì cũng đều không dễ dàng. Diệp Minh bây giờ cũng nhận ra rồi, con gái của mình thật sự là nhớ mãi không có quên tên nhóc Phương Minh này. Cũng chỉ trách ông ngày xưa đã tự dẫn sói vào nhà. Cũng may là tính tình cậu nhóc này khá là hợp với ông nhà. Người ta vẫn thường nói, những đứa bé 3 tuổi đã lớn, 7 tuổi đã già. Ngày xưa ông thích Phương Minh như vậy, tới tận bây giờ sự yêu thích này cũng không thay đổi bao nhiêu. Và hiện nay cháu có một cửa hàng ở phố đồ cổ. Phương Minh cười cười đáp, mở cửa hàng sao? Mở cửa hàng thật ra tiền lời không có được bao nhiêu. À, hay là cho tới công ty của chú đi, làm việc cho chúng. Chờ sau khi cháu quen hết những nghiệp vụ trong công ty, còn có thể quản lý công ty giúp cho chú. Diệp Minh cũng biết Phương Minh không được đi học, mà thực tế ông cũng không quá coi trọng chuyện bằng cấp. Nếu con gái thật sự thích Phương Minh, mà tương lai công ty của ông cũng sẽ để lại cho con gái, vậy thì bây giờ bồi dưỡng cho Phương Minh sớm một chút cũng là hợp lý. Này, cháu đừng có xem thường công ty của chú nha. Mặc dù nó không phải là một công ty lớn ở Thượng Hải, thế nhưng cũng có chút danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế. Lợi nhuận hàng năm cũng hơn ngàn vạn đấy. Chỉ riêng lợi nhuận cũng đã hơn ngàn vạn. Điều này có nghĩa doanh thu hàng năm phải hơn 1 ức. Đối với một công ty thiết kế mà nói, đây cũng coi như là quy mô không tồi rồi. Chú Diệp à, thật sự cháu không có hứng thú đối với việc quản lý công ty. Cháu cảm thấy mở cửa hàng thật sự rất tốt. Phương Minh mỉm cười trả lời, mà Lăng Mộ Mai ở một bên nghe cũng nghĩ thầm trong lòng. Con trai không có hứng thú với việc quản lý công ty, vì vậy sau này cần phải tìm một người nào đáng tin cậy tới thay con trai quản lý. Tên nhóc này, cháu làm sao lại không có tiền đồ như vậy? Mở cửa hàng thì có thể lời bao nhiêu. Mà đối với đồ cổ chú cũng biết, có đôi khi 10 ngày nửa tháng vẫn không bán được một món nào. Trên mặt của Diệp Minh lộ ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Theo ông thấy, Phương Minh đến Thượng Hải không lâu, cửa hàng của cậu chắc là chỉ là một cửa hàng nhỏ. Tính theo giá cả của Thượng Hải thì chắc chắn một năm cùng lắm chỉ thu được 100 vạn là tốt lắm rồi. Đừng nói gì thị trường đồ cổ luôn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lăng Mộ Mai mất hứng nhìn Diệp Minh. Mặc dù tương lai có thể kết thành thông gia, thế nhưng thông gia cũng không thể nói con trai của mình như vậy được. Đừng nói con trai bà rất có bản lĩnh. Cho dù nó không có bản lĩnh, thì tiền bà kiếm được cũng đủ để cho con trai tiêu xài mấy đời chưa hết. Đúng rồi, cửa hàng của cháu cũng mới mở thôi đúng không? Thu nhập ra sao? Cháu đã nộp tiền thuế bao nhiêu năm rồi? Nếu thấy không ổn thì hãy bán ra ngoài. Thừa dịp mới đầu tư một ít vốn, lùi lại vẫn còn kịp. Diệp Minh liên tục mấy câu, mà Phương Minh chỉ xoa xoa mũi, vẻ mặt có chút cổ quái, nghĩ nghĩ một chút, vẫn chưa trả lời ông ngay. Cho dù không kiếm được tiền cũng rất là bình thường. Người trẻ tuổi lần đầu lập nghiệp mà, thất bại là chuyện không thể nào tránh khỏi. Chỉ cần có thể từ thất bại mà rút ra bài học là tốt rồi. Chú lúc đầu cũng như vậy, thời còn trẻ đã mở đến 3-4 công ty, kết quả đều thất bại mà đóng cửa. Diệp Minh cho rằng cửa hàng của Phương Minh không kiếm được lời, nên Phương Minh mới không nói gì, vì vậy bắt đầu lựa lời an ủi. À, sinh ý của cửa hàng cũng khá là bình thường. Từ lúc mở cửa cho tới bây giờ, chỉ tiếp nhận 3-4 mối làm ăn. Phương Minh nói chuyện uyển chuyển vô cùng, thật ra hắn sợ nói thẳng sẽ kích thích ông quá mức. Cháu cứ trực tiếp nói cho chú nghe xem kiếm lời được bao nhiêu. Ai sao người trẻ tuổi là có thích vòng vo như vậy chứ? Diệp Minh khó chịu. Phương Minh cười khổ nhìn Diệp Minh. Chú gì bà, cháu cũng không muốn trang bức đâu. Đây là chú ép cháu phải trang bức đó nha. Thật ra cũng không nhiều lắm, hẳn là lời hơn 100 vạn. Ngày khai trương hắn đã bán được mấy món linh khí, lại giải quyết chuyện của hộ gia và đứa bé kia, thu nhập hơn 100 vạn. Cũng không nhiều lắm, liền 100... Cái gì? Diệp Minh lập tức dừng, sau đó hỏi một câu vô cùng nghi ngờ. Khai trương mới có mấy ngày mà lời được 100 vạn. Cháu bán cái bô của Từ Hy hay là long bào của Khang Hy? Cái bô của Từ Hy cùng long bào của Khang Hy là một tiết mục ngắn, bắt nguồn từ khi phố đồ cổ hưng thịnh. Lúc đó, một số thương nhân ở đây chỉ một cái bô bình thường, cũng dám nói là bô của Từ Hy đã dùng. Cầm một bộ quần áo nhái, cũng dám nói là đồ do Khang Hy từng mặc qua. Chuyện này thì tôi thật sự có thể làm chứng. Cậu ấy đúng thật là đã kiếm lời 100 vạn chỉ sau mấy ngày khai trương. Mặc dù Lăng Sở Sở có chút xích mích đối với Phương Minh, thế nhưng cô không thể không thừa nhận, tốc độ kiếm tiền của Phương Minh thật sự giống y đúc cái máy in tiền, mà đồ trong cửa hàng của cậu ta thật sự quá là đắt đỏ. Nghe được lời nói của Lăng Sở Sở, nét mặt Diệp Minh đột nhiên trở nên hậm hực. Ông tin chắc hẳn là Lăng Sở Sở sẽ không nói dối, chỉ là nghĩ đến bản thân vừa nãy dương dương tự đắc, khoe công ty của mình hàng năm lời ngàn vạn, lại còn muốn Phương Minh đến công ty của ông để làm thuê, thật sự là quá mất mặt. Cửa hàng của cháu đầu tư rất lớn sao? Diệp Minh lại bắt đầu suy đoán lung tung. Hay là chỉ một lần mà cháu có thể bán hết đống đồ trong cửa hàng? Diệp Minh đương nhiên nhớ rõ, trong đạo quán của lão thần tiên thật sự có rất nhiều cổ vật. Nếu như Phương Minh thật sự bán hết những thứ này, thì mấy ngày kiếm 100 vạn cũng là điều có thể dễ hiểu. Dù sao giá trị của những vật này hơn xa 100 vạn nha. Cháu mua lại cửa hàng hết 100 vạn, cộng thêm tiền sửa chữa, mua sắm các thứ, tổng cộng hết 200 vạn. Mấy ngày này cũng chưa bán được bao nhiêu thứ, hẳn chỉ bán được 1% mà thôi. 1%, đây thật sự không phải là Phương Minh khoa trương. Hắn vẫn còn tử mẫu thụ, nếu tiếp tục làm ra linh khí thì tổng giá trị có thể lên đến mấy ngàn vạn. Nếu cảnh giới của hắn tăng lên, sau đó làm vật phẩm của linh khí tăng theo, khi đó có tiền cũng chưa hẳn là mua được. Diệp Minh triệt để trầm mặc, mà Diệp Tử Du ở một bên lại cười trên nỗi đau của cha. Đồng chí Diệp muốn trước mặt quanh Phương Minh trăng bức nha, giả dạng thành một người đàn ông thành đạt, đáng tiếc là không thành công. Vậy cháu nói cho chú biết đi, làm sao chỉ với tiền vốn 100-200 vạn mà có thể bán ra với giá 100-200 triệu? Phương Minh, cháu không được đi trên con đường bàn môn tà đạo, những chuyện phạm tội lừa đảo hãm hại người khác cháu tuyệt đối không thể làm đâu. Nét mặt của Diệp Minh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, bởi vì trong đầu ông đột nhiên nghĩ tới hai chữ làm giả. Trong giới cổ vật thật sự không thiếu chuyện treo đầu dê bán thịt chó, mà giá cả của hàng giả thật sự vô cùng thấp. Nếu dựa vào chuyện buôn bán hàng giả, thật sự có khả năng thu được lợi nhuận gấp 100 lần. Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc, giải thích. Chú Diệm à, cháu đương nhiên sẽ không làm loại chuyện phạm pháp này. Tự cháu điều khắc vòng tay treo trong cửa hàng đồ trưng bày. Những người khác tới mua hoàn toàn là tự nguyện. Vòng tay do cháu tự điêu khắc, làm sao bán giá đắt như vậy được? Diệp Minh cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cho dù là vòng tay do đại sư chân chính điêu khắc, cũng không dám nói có thể bán đến với giá gấp trăm lần. Chuyện này tôi có thể làm chứng, tôi đã nhìn thấy đồ trong cửa hàng của cậu ta. Không những quý mà còn là quý tới không hợp lẽ thường. Một cái vòng tay mà cậu ta bán với giá mấy chục vạn. Còn có một khối gỗ chỉ đẽo thành hình lập phương mà cậu ta cũng bán tới 70-80 vạn đó. Lăng Sở Sở lại nói tiếp, đồ vật đắt như đi cướp trong cửa hàng của Phương Minh đã khắc sâu vào lòng của cô rồi, mà lời nói của Lăng Sở Sở lại khiến cho Diệp Minh tặc lưỡi. Có thể khiến cháu gái của Lăng Tổng khen quý thì nó chắc hẳn thật sự là rất quý. Thế nhưng, ngược lại với mọi người, Diệp Tử Du đang ngồi bên cạnh, nghe thấy dường như nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi Phương Minh. Anh Phương Minh, có phải anh đã đưa bùa bình an cho cha em? Chắc những thứ đồ anh bán kia cũng có tác dụng giống như tấm bùa bình an. Phương Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tử Du. Chuyện bùa bình an hắn còn chưa nói cho cô nghe. Tấm bùa bình an đó là do sư phụ của anh vẽ. Hiện nay anh còn chưa có khả năng này. Những đồ vật mà anh khắc mặc dù cũng có tác dụng đặc thù như vậy, nhưng không thể nào so với bùa bình an của sư phụ vẽ. Để coi như là thừa nhận, mà Diệp Minh cũng hiểu ngay ngụ ý trong lời nói của con gái. Bùa bình an này có bao nhiêu thần kỳ ông đã được trải nghiệm qua. Nếu nói nó là bảo vật cứu mạng cũng không ngoa. Vật như vậy nếu thật sự mang ra bán, thì cho dù có giá vài ức, cũng sẽ có đầy người tranh giành muốn mua. Bởi vì có tấm bùa bình an này, chẳng khác gì không lo phải chết một cách ngoài ý muốn. Đối với những người giàu có, không có gì quý báu hơn là tính mệnh của bản thân họ, kể cả vài ức cũng như vậy. Một tấm bùa bình an có thể bán ra với giá vài ức, vậy nếu như những thứ đồ do Phương Minh bán trong cửa hàng kia cũng có tác dụng giống như bùa bình an, mà cho dù có tác dụng kém hơn đi chăng nữa, nếu những người giàu có kia mà biết thì dù giá cao đến vài chục vạn, bọn họ chắc chắn vẫn tranh nhau mua. Thì ra là do lão thần tiên vẽ, không trách lại thần kỳ như vậy. Phương Minh nghe thấy tiếng cảm thán của Diệp Minh, dường như cũng hiểu ra điều gì, dò hỏi. Chú Diệp à, chú đã dùng bùa bình an rồi sao? Diệp Minh gật đầu, ông nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lăng Mộ Mai cùng Lăng Sở Sở, lại nhìn Phương Minh dò hỏi một chút. Thấy hắn hơi gật đầu, Diệp Minh mới kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong chuyện của Diệp Minh kể, nét mặt Phương Minh vẫn bình tĩnh như thường. Hắn đương nhiên có thể đoán được tác dụng của bùa bình an này, dù sao nó cũng là do sư phụ hắn vẽ một cách vô cùng chăm chú. Thời cổ đại có một cao nhân đạo giáo, ông ấy có thể vẽ ra một đạo xá lệnh gửi đến âm phủ, để làm cho người chết đi rồi có thể sống lại mấy năm. Đương nhiên, để có thể làm được chuyện như vậy cũng cần phải bỏ ra một cái giá lớn. Hắn không biết sư phụ đã giỏi đến mức độ đó hay chưa, thế nhưng hắn tin chắc chắn rằng chỉ chế ra một tấm bùa bình an, tai qua nạn khỏi, sư phụ hắn có thể thừa sức làm. Hai người Lăng Mộ Mai và Lăng Sở Sở bị chấn động kinh hãi, không giống vẻ mặt không thể tin nổi của Lăng Sở Sở. Sau một thời gian khiếp sợ ngắn ngủi thì Lăng Mộ Mai lại lâm vào trầm tư, sau đó mới nói ra. Chuyện này tốt nhất là đừng nói cho bất kỳ ai biết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trong lịch sử những chuyện như vậy xảy ra nhiều vô số. Vì vậy đa số những người có tiền tài bảo vật không bao giờ lộ rõ là họ có bao nhiêu tiền. Chỉ là một khối ngọc quý giá cũng đủ thu hút không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó trộm cướp. Đừng nói gì bảo vật cứu mạng như bùa bình an. Nếu như người bên ngoài biết được có loại bảo vật quý giá như vậy, thì chắc chắn sẽ nổi lên một trận tranh đoạt đẫm máu. Xã hội hiện nay cũng không hề công bình yên ổn như mặt ngoài. Vẫn có một số người vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra. Huống chi còn là bảo vật cứu mạng. Lăng Mộ Mai gần như có thể chắc chắn, chỉ cần tin tức này được truyền đi, thì với thế lực của bà tuyệt đối không thể nào bảo vệ cho con trai. Trừ khi là phải dốc hết sức của cả nhà họ Lăng mới may ra khiến cho một số người ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng mà cho dù như thế, chắc chắn con trai vẫn phải sống trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng. bởi vì đối với một số người lãnh đạo của các thế lực, đỉnh tiêm, quyền lực hay là mỹ nhân đều không thể khiến cho bọn họ động lòng. Thứ duy nhất khiến bọn họ cảm thấy hứng thú chính là bảo hộ sinh mệnh mình. Trong lịch sử, đã có biết bao nhiêu vị hoàng đế vì theo đuổi đạo trường sinh mà hao người tốn của, thậm chí Tần Thủy Hoàng còn hao hết cả trụ cột của đất nước. Đầu tiên là tự thân đi đến Tây Vực, muốn tìm Tây Hoàng Mẫu. Sau đó còn sai Từ Phúc ra biển. Có thể nói, nếu không có những hành động cầu sinh đến phát rồ của Tần Thủy Hoàng, thì nhà Tần cũng không sụp đổ mau chóng như vậy, chỉ có thể tồn tại được hai đời. Sở Sở à, cháu phải nhớ cho kỹ. Chuyện này chỉ có thể nghe thôi, nhất định không được nói ra cho người nào biết. Cho dù là cha mẹ cháu cũng không thể. Lăng Sở Sở thấy cô mình nghiêm túc như vậy, vội vàng gật đầu, thể thốt cam đoan sẽ không bao giờ nói chuyện này ra. Phương Minh à, dì cũng biết cháu rất có bản lĩnh, thế nhưng có một số thứ tuyệt đối không thể nào thi triển trước mặt của người ngoài. Nhất là những thứ dính dáng đến sinh mệnh này thì càng không thể nào tiết lộ ra. Phương Minh nghe thấy Lăng Mộ Mai trịnh trọng dặn dò thì gật đầu đồng ý. Hắn cũng hiểu được ý trong lời nói của Lăng Mộ Mai. Thử nghĩ tới những người lãnh đạo đứng đầu của một số quốc gia, thứ bọn họ cần nhất đương nhiên chính là thời gian. Chỉ cần còn sống thì có thể làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn. Diệp Minh cùng Diệp Tử Du cũng hiểu rõ, mà trong lòng của Diệp Minh càng sợ tới toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy sau khi biết lão thần tiên có thể vẽ được bùa bình an, ông còn định nhờ Phương Minh sau này khi có năng lực thì vẽ giúp ông vài tấm, sau đó tặng cho mấy người họ hàng thân thích. Thế nhưng bây giờ ông không dám có những suy nghĩ bậy bạ này. Không đúng, nếu như bùa bình an do Phương Minh đưa qua, thì tại sao dì Lương của cháu lại nói là do chị em của bà ấy cầu được chứ? Diệp Minh đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, thế nhưng chỉ vừa nói xong, ông lập tức hối hận đến xanh ruột. Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Chắc chắn vợ ông đã từng gặp Phương Minh, thế nhưng vì lý do gì mà bà ấy không nói thật với ông cùng con gái? Chị nghĩ bằng đầu gối cũng có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Diệp Minh tràn đầy áy náy. Phương Minh à, chuyện này là do dì Lương của cháu không đúng. Chú thay mặt bà ấy chân thành xin lỗi cháu nha. Chú Diệp, nói quá rồi. Kỳ thật cháu có thể hiểu được vì sao dì lại làm như vậy. Phương Minh mỉm cười, biểu thị hắn không hề để bụng chuyện này. Thật ra lúc đầu hắn cũng rất là tức giận nha, thế nhưng sau khi hắn bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận, hắn hiểu ra nếu đặt hắn vào vị trí của bà, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Một tên nhóc nghèo hèn ở nông thôn, chỉ vì một lời hứa hôn từ bé mà lật đật đi tìm đến tận cửa. Đổi lại là bất kỳ một người mẹ nào cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này. Tính ra, dì Lương không trực tiếp cầm chổi đuổi hắn ra ngoài là may mắn lắm rồi. Có một loại bảo hộ đến từ tình yêu thương của cha mẹ. Sau khi quay về, chú sẽ nói chuyện với bà ấy. Sao bà ấy lại có thể làm được như vậy? Diệp Minh vẫn có chút bất mãn. Lần trước, lão thần tiên đã cứu mạng ông một lần. Cộng thêm lần này, chẳng khác nào đã cứu ông lần hai. Vậy mà vợ ông lại đối xử với đồ đệ duy nhất của lão như vậy. Thật sự là quá phận rồi. Diệp Tử Du ở bên cạnh im lặng uống nước, cũng không xen vào quyết định của cha. Thế nhưng trong lòng lại nói thầm, chờ một lát nữa chuẩn bị ra về, phải nói cho đồng chí Diệp, tạm thời khoan nói chuyện này với mẹ nha. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Minh vô cùng thức thời, lấy cớ công ty còn có việc mà rời đi. Còn Lăng Mộ Mai cũng dẫn Sở Sở ra về, tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng. Ăn cơm, dạo phố, xem phim, đây toàn là những hành động vô cùng quen thuộc của các đôi khi yêu nhau. Thế nhưng Diệp Tử Du không có đam mê với shopping, mà hiện tại trời đang nắng chói chang, tuyệt đối không thể nào đi dạo phố. Vì vậy rốt cuộc hai người quyết định đi xem phim. Rạp chiếu phim có sẵn ở khu thương mại. Khi bọn họ vừa mới đến cửa rạp chiếu phim, liền nhìn thấy hình ảnh logo quảng cáo của Hàn Kiều Kiều. Trong poster, cô ấy mặc một chiếc áo da màu đen, được thân hình bốc lửa của cô bày ra vô cùng hoàn mỹ. Gương mặt tiểu yêu tinh kết hợp với bộ quần áo này hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn của đám đàn ông. Phim của chị Kiều Kiều được chiếu rồi. Hay là chúng ta đi xem phim của chị ấy đi? Ừ, được. Phương Minh không có ý kiến. Hắn vẫn nhớ rõ vì bộ phim điện ảnh này mà Hàn Kiều Kiều đã phải bận rộn suốt một khoảng thời gian dài, theo đoàn làm phim đi khắp nơi để tuyên truyền. Ngay lúc Phương Minh cùng Diệp Tử Du đang định đi vào sảnh, thì đột nhiên một tiếng hô đầy kinh ngạc vui mừng vang. Tử Du! Phương Minh cùng Diệp Tử Du nhìn về hướng phát ra âm thanh. Giờ phút này, nơi đó có một cô gái trẻ đang đứng. Sau khi xác định rõ ràng là Diệp Tử Du, thì càng vui mừng hơn, nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Thật sự đúng là Tử Du rồi. Vừa nãy mình nhìn thấy bóng người có chút giống, vì vậy mới thử hô lên một tiếng đó. Cô gái trẻ này có vẻ rất vui mừng, đây chính là bạn học thời cấp 3 của Diệp Tử Du, tên là Đường Tú Tú. Mình nghe nói cậu đến Bắc Kinh học đại học Thủy Mộc. Cuối tuần rảnh rỗi nên về nhà chơi sao? Đường Tú Tú vừa nói xong, vừa hiếu kỳ đánh giá Phương Minh. Trong suốt 3 năm thời cấp 3, cô chưa từng nhìn thấy Diệp Tử Du thân thiết với bất kỳ một người con trai nào. Đừng nói là đi xem phim chung như thế này. Hai người khác phái lại cùng nhau đi xem phim. Điều này chứng tỏ quan hệ của hai người chắc chắn không tầm thường chút nào. Gần như ngay lập tức, Đường Tú Tú cho rằng Phương Minh chắc chắn là bạn trai của Diệp Tử Du. Nghĩ tới nữ thần thời trung học, rốt cuộc cũng đã có bạn trai. Trong lòng cô ta không hiểu vì sao mà cảm thấy phấn khích vô cùng. Nếu như tin tức này truyền lên group lớp, không biết là sẽ khiến bao nhiêu người than trời trách đất đây. Dù sao, lúc ấy tất cả nam sinh trong lớp đều thích Diệp Tử Du. Chỉ là sau khi đánh giá Phương Minh xong, Đường Tú Tú thản nhiên loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Ngoại hình của Phương Minh thật sự quá là tầm thường, căn bản không hề xứng đáng với Diệp Tử Du. Nếu so với những người đã từng theo đuổi Diệp Tử Du, chắc hẳn người con trai trước mặt này chỉ xếp vào hạng sau top 100. Thật sự khó mà có thể khiến người ta tin tưởng Tử Du lại yêu một người con trai như vậy. Chuyện này nếu để cho những nam sinh kia biết, đáng chừng sẽ tức tới học máu cũng nên. Trên thực tế, thời cấp 3 không chỉ có nhiều nam sinh thích Diệp Tử Du, mà chính các cô cũng đã thảo luận sau lưng cô ấy không ít lần. Không biết loại con trai nào mới có thể xứng đôi với Diệp Tử Du? Không phải là ghen ghét, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Ghen ghét là một loại tâm lý vô cùng kỳ quái. Nếu như giữa hai người không có cách biệt quá lớn, thì rất dễ dàng sinh ra tâm lý ghen ghét. Nhưng nếu giữa hai người chênh lệch quá lớn, thì sẽ chuyển sang ngưỡng mộ. Đương nhiên, không tính tới những người ghen ăn tức ở trên Internet. Đám người này chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại mà thôi. Ở trong tầm mắt của đám người Đường Tú Tú, chỉ có những người vừa đẹp trai, tài giỏi, lại có gia thế hiển hách mới xứng đáng với Diệp Tử Du. Ít nhất cũng phải giống như những tổng giám đốc giàu có bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình. À, có lẽ đây chỉ là một người bạn thân của Tử Du thôi. Đường Tú Tú đoán thầm trong lòng, mà lúc này bên nhà vệ sinh lại truyền đến một giọng nói. Đường Tú Tú, cậu gặp được bạn học sao? Vừa dứt lời, mọi người đã nhìn thấy có 5 người trẻ tuổi đang đi tới. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ có thể đoán, đây hẳn đều là bạn đại học của Đường Tú Tú. Giới thiệu cho mọi người, đây là hoa khôi trường trung học của mình, Diệp Tử Du. Cô ấy không những là hoa khôi, mà còn là sinh viên đại học Thủy Mộc đó. Hai nữ ba nam, mà ba người nam sinh này vừa thấy gương mặt của Diệp Tử Du thì hai mắt sáng rực. Chắc chắn là bị nhan sắc của cô hấp dẫn rồi. Đường Tú Tú à, phim của bọn mình sắp chiếu rồi, bọn mình vào trước nha. Diệp Tử Du nhíu mày, mặc dù cô cũng đã quen với những ánh mắt chăm chú như vậy, thế nhưng hôm nay có Phương Minh tại đây, cô thật sự chỉ muốn được yên tĩnh cùng anh ấy thôi. Bọn cậu cũng đi xem phim Công Chúa Người Cá có đúng không? Bọn mình cũng mua vé xem phim nè, cùng đi xem nha. Mặc dù trong rạp chiếu khá là nhiều phim, thế nhưng mỗi phim đều cách nhau khoảng một thời gian ngắn. Diệp Tử Du vừa nói phim sắp bắt đầu, thì nhóm nam nữ này lập tức biết bọn họ mua vé cùng một phim, đương nhiên cũng sẽ cùng phòng chiếu. Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh cũng chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn cũng không thích bị người khác quấy rầy thế giới của hai người, thế nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hiện tại mới đầu giờ chiều, mà thời tiết ở Thượng Hải thì luôn nóng bức, nên trừ một bộ phận người phải đi làm, thì đa số đều lựa chọn ở trong nhà tránh nắng. Vì vậy cả rạp chỉ có lác đác vài đôi đi xem cùng nhau. Rạp giờ này rất vắng, mà tôi cũng mới tra lại thông tin trên mạng. Chỉ có mấy người chúng ta đi xem thôi, vậy nên không cần phải ngồi theo đúng số ghế đã mua. Chúng ta cứ ngồi chung ở chính giữa cùng xem phim đi. Một người nam sinh trông có vẻ rất đẹp trai, nói ra lời này, mà những người còn lại không phản đối ý kiến của anh ta. Chỉ có một cô gái dường như có vẻ rất buồn. Một hàng tám người, Phương Minh cùng Diệp Tử Du ngồi phía bên trái. Phương Minh ngồi ngoài cùng, Diệp Tử Du ngồi bên cạnh. Còn Đường Tú thì ngồi cạnh Diệp Tử Du. Tiếp theo là người nam sinh đẹp trai đã đưa ra ý kiến ngồi chung khi nãy. Tử Du à, mình không giỏi nên không đậu được Đại học Thủy Mộc. Nhưng mà nghe nói Bắc Kinh có rất là nhiều điểm du lịch. Sau này mình đến, cậu nhớ dẫn mình đi tham quan nha. Hoan nghênh cậu. Diệp Tử Du nhẹ gật đầu. Đúng lúc này người nam sinh ngồi bên cạnh Đường Tu Tú cũng mở miệng. Chuyện này thì Đường Tu Tú cậu không có đúng rồi. Mặc dù Đại học Thủy Mộc rất tốt, thế nhưng trường của chúng ta cũng không kém nha. Dù sao cũng là một trường danh giá, mà trường chúng ta là có phong cảnh rất nổi tiếng. Bạn học Tử Du sau này có thể đến trường của chúng tôi chơi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một số danh lam thắng cảnh. Lưu Hâm nhìn về Diệp Tử Du. Từ vị trí của anh ta chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Diệp Tử Du. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh ta cảm thấy kinh diễm. Từ nhỏ tới lớn, anh ta chưa từng được nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cha mẹ của Lưu Hâm làm nghề buôn bán hải sản. Vì vậy trong nhà cũng coi như là khá giả. Cộng với việc anh ta cũng khá đẹp trai, thế nên rất được hoan nghênh ở trường đại học. Lần này sở dĩ anh ta đến đây chính là vì Đường Tu Tú rủ đi. Nguyên nhân thật sự ẩn giấu đằng sau chính là vì cô bạn thân của Đường Tu Tú rất là thích anh ta. Đương nhiên, nếu như không có sự xuất hiện của Diệp Tử Du, anh ta có lẽ sẽ đồng ý tiếp xúc cùng cô bạn thân của Đường Tu Tú, cũng chính là nữ sinh tóc ngắn kia. Dù sao cũng chỉ là yêu đương chơi bời thôi, mà ngoại hình của cô gái kia cũng không tồi chút nào. Chờ sau này nếu có người bạn gái tốt hơn thì chỉ cần tìm một cây cớ rồi đá cô ấy đi là xong. Thế nhưng, sự xuất hiện của Diệp Tử Du khiến anh ta không còn chút hứng thú nào với cô nữ sinh tóc ngắn. Trong mắt anh ta, bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Tử Du thôi. Chỉ có mỹ nhân như vậy mới có thể khiến cho anh ta động lòng. Mà điều khiến Lưu Hâm phiền muộn nhất chính là không hiểu có phải Diệp Tử Du không nghe thấy những gì anh ta nói hay không, mà cô chẳng hề ngó ngàng gì đến anh ta, thậm chí còn quay qua nói chuyện rất là vui vẻ với người con trai bên cạnh kia. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Hâm tức muốn xì khói. Trong con mắt của anh ta thì Phương Minh vừa già lại vừa xấu, hoàn toàn không thể nào so với anh ta được. Cho dù là người mù cũng biết nên chọn ai. Chỉ là bây giờ phim bắt đầu chiếu rồi, mọi người đều chuyên tâm nhìn lên màn ảnh. Anh ta thật sự chẳng có lý do gì để tiếp tục mở miệng. Đây là một bộ phim thần tượng điển hình. Xuyên suốt bộ phim chính là những hình ảnh về tuấn nam mỹ nữ. Không phải quay góc cạnh thì cũng là quay chính diện. Mất 1/3 thời gian của bộ phim để chiếu về hình ảnh của những người này. Lý Tuyền thật sự đã giỏi là còn đẹp trai. Mấy nữ hoa si nhìn chằm chằm vào gương mặt của nam chính, mà ánh mắt của mấy nam sinh thì đảo qua đảo lại trên người của nữ chính Hàn Kiều Kiều. Nữ vương mặc áo da đen, thân hình linh lung tinh tế cộng thêm gương mặt yêu tinh xinh đẹp, không biết đã khiến hô hấp của bao nhiêu người trở nên dồn dập. Hàn Kiều Kiều này thật sự quá là xinh đẹp. Một người nam sinh ngồi bên cạnh Lưu Hâm cảm thán nói. Xinh đẹp. Xinh đẹp thì làm được gì? Minh tinh của giới giải trí làm gì có ai mà sạch sẽ đâu. Lưu Hâm khinh thường, mà anh ta phát hiện sau khi anh ta nói ra lời này, Diệp Tử Du liếc nhìn anh ta. Đắc ý ăn mòn não, anh ta nói luôn. Một người bác của tôi là tổng giám đốc công ty đã được lên sàn. Vì thế anh họ của tôi rất giàu có, anh ấy đã đầu tư vào một công ty giải trí. Chính anh ấy đã nói với tôi, những minh tinh thời nay đều là vì một vai diễn mà có thể đánh đổi tất cả. Ở cùng với người đầu tư rồi còn qua đêm với đạo diễn. Thế nên mới nói, những minh tinh này nhìn trên màn ảnh thì có vẻ thanh thuần. Thế nhưng cuộc sống đời thực thì không biết thối nát tới mức nào. Anh Lưu, anh nói thật hay đùa? Tôi cũng biết có một số minh tinh nhỏ chưa có danh tiếng, bị vai diễn mới dùng cách này. Nhưng mà Hàn Kiều Kiều nổi tiếng như vậy, cần gì chứ? Chỉ cần ngồi yên thì kịch bản không ngừng đưa tới tùy cho quấy lựa chọn rồi. Người nam sinh bên cạnh bán tin bán nghi phản bác một câu. Cậu thì biết cái gì? Hàn Kiều Kiều cũng không phải vừa vào nghề đã nổi tiếng đâu. mới ban đầu, cô ta không phải cũng là một diễn viên nhỏ thôi sao? Sở dĩ hiện nay có thể nổi tiếng như vậy, chắc chắn cũng bởi vì có đại gia nào chống lưng. Mà người ta đồng ý nâng đỡ cô ta, chắc chắn cũng là vì nhìn trúng thân xác của cô ta thôi. Vì để cho lời nói của mình càng thêm đáng tin, anh ta lại đưa ra người anh họ giàu có kia. Dù sao đây cũng là những lời mà anh họ tôi nói. Người như Hàn Kiều Kiều này không phải chỉ cần mấy trăm vạn là có thể tùy tiện ngủ với cô ta một đêm sao? Lúc Lưu Hâm nói ra những lời này, vẫn chú ý nét mặt của Diệp Tử Du. Thấy cô nhìn anh ta chăm chăm, trong lòng càng thêm đắc ý, tiếp tục khoe khoang. Vì vậy tôi mới nói, những diễn viên này căn bản không đáng giá cho chúng ta sùng bái ưa thích. Trước đây, anh họ của tôi cũng từng dẫn tôi tới tham gia một tiệc rượu. Lúc đó có mấy minh tinh hạng 2 hạng 3 cùng nhau đi tới mời rượu như kỹ nữ. Hàng Kiều Kiều này chắc chắn cũng chỉ là hạng kỹ nữ hạng sang mà thôi. Anh đã nhìn thấy tận mắt sao? Diệp Tử Du đột nhiên mở miệng, hai mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chăm chăm Lưu Hâm. Lúc đầu Lưu Hâm cũng ngẩn ra, thế nhưng đương nhiên không thể lùi bước trước mặt mỹ nữ. Anh ta trực tiếp vỗ ngực, đảm bảo. Đương nhiên. Ba một tiếng, hộp bắp rang bơ đập thẳng vào mặt của Lưu Hâm. Hành động đột ngột khiến tất cả mọi người ngây người. Đường Tu Tú ngồi giữa kinh ngạc nhìn Diệp Tử Du. Coi chết cô ta cũng không ngờ, nữ thần như Diệp Tử Du như vậy mà có thể xúc động đánh người. Mà Phương Minh đang ngồi bên cạnh Diệp Tử Du cũng kinh ngạc đứng dậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn nét mặt lạnh lẽo của Diệp Tử Du. Lúc trước, hắn đã rất tức giận khi nghe thấy những lời nói của Lưu Hâm, đang định cắt ngang lời anh ta, thì Diệp Tử Du đã lên tiếng trước. Thế nhưng hắn không ngờ, Diệp Tử Du sẽ ném thẳng hộp bắp vào trong mặt của Lưu Hâm. Hành động này không hợp với tính cách của cô ấy một chút nào. Những minh tinh khác thì tôi không biết, nhưng mà anh tuyệt đối không được nai xấu chị Kiều Kiều. Nét mặt của Diệp Tử Du lạnh lẽo vô cùng. Ban đầu khi ở thôn Diệu Hà, ngoài trừ anh Phương Minh, thì người chăm sóc cô ấy nhiều nhất chính là chị Kiều Kiều. Nếu như không nhờ có chị ấy nói cho cô biết chuyện anh Phương Minh đã tới Thượng Hải, thì chắc chắn tới bây giờ cô vẫn còn ngây ngốc không biết gì, cũng không thể nào gặp được anh Phương Minh. Cô! Phải mãi tới 5-6 giây sau, Lưu Hâm mới kịp phản ứng. Khuôn mặt Tuân Tú tức giận đến đỏ bừng. Ban đầu anh ta nghĩ muốn khoe khoang bản thân một chút trước mặt người đẹp, không ngờ lại tạo thành kết cục xấu hổ như vậy. Anh Phương Minh, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Du không muốn nhìn Lưu Hâm thêm một giây, liền quay đầu trực tiếp muốn rời đi. Thích đánh thì đánh, thích đi thì đi sao? Đứng đó cho tôi. Bởi vì cơn giận dữ chiếm cứ, Lưu Hâm cũng không còn quan tâm cái gì mà người đẹp hay người xấu, trực tiếp vươn tay buông kéo Diệp Tử Du lại. Chỉ là khi tay anh ta còn chưa kịp đụng đến Diệp Tử Du, thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt. Anh ta chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói, sau đó cả người trực tiếp bay thẳng ra ngoài, nằm bẹp dưới dãy ghế đầu tiên. Người ra tay đương nhiên là Phương Minh, mà hai người nam sinh còn lại thấy Lưu Hâm bị đánh cũng vội chạy qua. Thế nhưng cả hai đều bị Phương Minh dọa sợ, không dám ra tay bậy bạ. Những lời anh nói vừa rồi, tôi đã dùng điện thoại ghi âm. Nếu anh còn muốn tố cáo tôi đánh người thì cứ việc. Còn tôi phải đưa đoạn ghi âm này cho chị Kiều Kiều, để chị ấy tố cáo anh tội phỉ báng người ta. Diệp Tử Du lắc lắc điện thoại, mà lửa giận của Lưu Hâm cũng triệt để biến mất. Anh ta đang suy nghĩ, Diệp Tử Du có thật sự quen biết Hàn Kiều Kiều hay không? Nếu như không quen biết, thì Diệp Tử Du hẳn sẽ không xúc động trước những lời nói của anh ta như vậy. Còn nếu thật sự có quen biết, ai khoan nói tới chuyện Hàn Kiều Kiều có thật sự tố cáo anh ta hay không? Chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, thì đám fan hâm mộ của Hàn Kiều Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Fan cuồng là không thể nào nói lý đâu nha. Có gan làm mà không có gan nhận. Chuyện này cũng không phải một mình tôi nói. Cô có giỏi thì đi bịt miệng hết đám người trong thiên hạ này đi. Lưu Hâm mặc dù ở thế yếu nhưng ngại mất mặt, mà Diệp Tử Du cũng không quan tâm đến anh ta. Nhìn Đường Tu Tú nói thẳng. Tu Tú à, thật là ngại, bọn mình đi trước nha. Diệp Tử Du cùng Phương Minh rời đi, lưu lại đám người Lưu Hâm đang chửi cha mắng mẹ. Một đôi cậu nam nữ, có giỏi thì đừng đi. Lần sau đừng để tôi đụng trúng các người. Nghe thấy những lời chửi rủa của Lưu Hâm, nữ sinh tóc ngắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thở phào một hơi. Mặc dù trước đây cô thật sự rất là thích Lưu Hâm này, Thế nhưng, một màn vừa rồi khiến cô nhận ra, anh ta không hề tốt đẹp như những gì anh ta vẫn luôn biểu hiện, thậm chí tố chất càng tồi tệ hơn. Nếu thật sự Hàn Kiều Kiều xấu xa như lời anh ta nói, thì đáng ra anh ta phải dùng giọng điệu khẳng định để nói chuyện. Đằng này, lời nói của anh ta lại là ngoài mạnh trong yếu. Tu Tú à, chúng ta cũng đi thôi. Nữ sinh tóc ngắn kéo tay Đường Tu Tú. Đường Tu Tú nhìn cô bạn thân rồi nhìn Lưu Hâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra không thể tiếp tục xem hết bộ phim này được rồi. Anh Phương Minh à, anh đợi em một chút đi. Vừa rồi khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên Diệp Tử Du nói ra câu này. Mà tới giờ Phương Minh mới để ý thân thể của cô hơi run rẩy, vội vàng vươn tay đỡ cô. Em sao vậy? Em không sao, chỉ là hơi kích động một chút thôi. Đây là lần đầu tiên em đánh người khác đó. Diệp Tử Du lè lưỡi, từ trước tới nay cô vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn trong mắt của thầy cô bạn bè và cả cha mẹ. Đánh người là chuyện quá xa lạ đối với cô. Đừng nói là đánh người, thậm chí cô còn chưa cãi nhau với ai bao giờ. Anh thấy em vừa nãy rất là có khí thế. Tất cả đám nam sinh kia đều bị em dọa cho sợ rồi. Phượng Minh cười hà hả, cố gắng dời đi sự chú ý của cô, giúp cô bớt kích động. Em chỉ hù dọa anh ta mà thôi. Điện thoại của em căn bản không có ghi âm. Sau khi xảy ra chuyện của Lưu Hâm, hai người không còn hứng thú đi mua sắm, mà mặt trời cũng đã ngả về Tây, khí trời cũng trở nên mát mẻ hơn. Hay là chúng ta đi dạo bên bờ sông một lát nha? Được rồi, nghe theo em. Đợt này Diệp Tử Du chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi. Cô đã đặt vé máy bay, ngày mai quay trở về Bắc Kinh rồi. Vì vậy, chỉ có thể ở chung với Phương Minh một ngày hôm nay. Cô không muốn về nhà sớm như vậy. Bên bờ sông Hoàng Phổ, lúc này có khá nhiều người tụ tập. Một số người thì đi dạo, mà một số du khách thì muốn lên du thuyền. Phương Minh cùng Diệp Tử Du cũng đi dạo bên bờ sông, nhưng rất nhanh đã chú ý tới một đám người tụ tập ngay trước mắt. Có chuyện gì xảy ra sao? Hai người liếc nhau, sau đó vội vàng đi tới. Cách bọn họ không xa có một đám người đang vây quanh thành vòng tròn, mà ở giữa vòng tròn là một bà lão ngã trên mặt đất, ho khan không ngừng. Mặc dù trời chiều đã không còn quá nóng, thế nhưng hơi nóng trên mặt đất do nắng chiếu cả ngày vẫn chưa kịp tản đi hết. Một người bình thường ngồi xuống cũng cảm thấy nóng rát khó chịu, huống chi là một bà lão. Chỉ là đám người vây xung quanh rất đông, nhưng không có ai đến giúp đỡ bà. Tuy nhiên, cũng có người bắt đầu gọi xe cấp cứu. Mấy người này làm sao vậy chứ? Sao có thể để mặc cho bà lão ngã trên mặt đất như vậy? Diệp Tử Du vội vã, mà Phương Minh thì cười khổ. Không phải bọn họ không muốn giúp, thế nhưng bởi vì những chuyện làm ơn mắc oán quá là nhiều, khiến con người trong xã hội này nay càng trở nên lạnh lùng hơn. Không phải tôi đụng ngã bà ấy, thì tại sao tôi phải đỡ? Cũng không ít chuyện người tốt làm việc tốt, thế nhưng rốt cuộc là bị đe dọa tố cáo, khiến con người dần dần trở nên lãnh cảm, mà thậm chí trên Internet còn dựa vào đó mà xây dựng nên mấy tiểu phẩm hài hước trào phúng. Thế nhưng người trong xã hội bây giờ thật sự không dám đỡ mấy người già bị té ngã như vậy. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Người già thì thân thể nhiều bệnh tật, nếu gặp phải kẻ lừa dối thì không biết chừng bản thân sẽ bị vu oan để người già này ngã, sau đó còn phải bồi thường tiền thuốc men. Thế nhưng, Diệp Tử Du nào có nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ muốn đi đến đỡ bà lão lên ngay. Tử Du, chờ một chút. Ngay lúc hai tay của Diệp Tử Du sắp chạm tới người bà lão, đột nhiên Phương Minh ngăn cô. Sao vậy chứ? Diệp Tử Du cảm thấy khó hiểu, tại sao anh Phương Minh lại ngăn cô đỡ bà lão dậy? Mặc dù trên Internet đúng thật là có rất nhiều tin tức về chuyện làm ơn mắc oán, thế nhưng cô vẫn bất chấp tất cả muốn đỡ bà lão dậy. Có thể sau khi cô đỡ bà dậy, cô sẽ bị đe dọa. Nhưng nếu không đỡ, lỡ đâu bà xảy ra chuyện gì bất trắc, thì cô sẽ ân hận suốt đời. Phương Minh cười lạnh đi vào giữa đám người, kéo Diệp Tử Du qua một bên. Sau đó bình chân như vậy mà nhìn bà lão, thậm chí cũng không ký định giảng giải gì với Diệp Tử Du. Anh Phương Minh! Diệp Tử Du khó hiểu. Anh Phương Minh của cô tuyệt đối không phải là loài người máu lạnh vô tình. Đang lúc cô mở miệng muốn hỏi rõ nguyên nhân thì đột nhiên có mấy người xông tới. Vừa nhìn thấy bà lão ngã ngồi dưới đất thì tái mặt, vội vàng dìu bà ấy đứng lên. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ, là tên khốn kiếp nào đụng mẹ té trên mặt đất? Hai người đàn ông trung niên phẫn nộ nhìn những người xung quanh, mà người phụ nữ trung niên đi theo hai người này cũng chỉ thẳng vào mặt mọi người, mắng xối xả. Các người có còn là con người hay không? Tại sao nhìn mẹ của tôi ngã trên mặt đất mà không hề có một ai đỡ bà ấy lên? Đám người vây xem không hề phản bác, thậm chí còn có một số người hổ thẹn cúi đầu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ nói gì đi chứ, mẹ à! Mặc dù bà lão đã được đỡ dậy, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, ho khan không ngừng, tưởng như sắp không thể thở nổi. Không tốt rồi, nếu để cho bà lão ho khan như vậy không ngừng, sợ rằng bà ấy sẽ không thể nào thở nổi, có thể là nguy hiểm đến tính mạng đó. Trong đám người, hiển nhiên cũng có người biết chút y thuật, mà lời nói của ông ta là khiến cho con gái của bà ta sốt ruột hơn, không ngừng vuốt lưng nhuận khí cho bà ta. Để tôi xem thử. Đúng lúc này từ trong đám người có một thanh niên cỡ chừng hơn 30 tuổi đi ra, nhìn thấy bà lão ngã trên mặt đất, đồng tử hơi co rút một chút, sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của con gái bà, trực tiếp dùng tay phải ấn lên lưng bà, một đường ấn xuống thẳng, khi tới hồng bỗng nhiên vỗ mạnh một cái. Anh làm gì vậy chứ? Con gái của bà lão nổi giận, nhưng bọn họ còn chưa kịp tính sổ với người thanh niên kia, thì tiếng ho khan của bà lão lại vang lên, mà sắc mặt tái nhợt của bà ấy vậy mà bắt đầu trở nên hồng hào. Cứu được rồi. Thấy bà lão đã có thể hô hấp bình thường, đám người vây xem đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ không đỡ bà lão dậy không có nghĩa bọn họ không có tấm lòng lương thiện. Nếu như bà ấy thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc hẳn trong lòng của họ cũng không tránh được áy náy. Con gái của bà lão cũng biết bản thân trách nhầm người tốt, vội vàng cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Người thanh niên này chắc là một bác sĩ rồi. Chắc là một bác sĩ trung y. Vừa nãy tôi thấy anh ta dùng phương pháp xoa bóp trung y mà giúp bà lão nhuận khí đó. Đám người bắt đầu thảo luận thân phận của thanh niên. Thế nhưng, người thanh niên này không có chút vui mừng sau khi cứu người. Ngược lại, vẻ mặt còn trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về bờ sông cách đó không xa. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ra đây hại người. Thật đúng là phách lối. Người thanh niên khẽ nói một câu, sau đó trực tiếp đi tới hướng bờ sông. Trong lúc đi, còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên này phát hiện ra âm linh hại người. Bên bờ sông Hoàng Phổ, khu số 3, đúng là có một đám người rõ ràng. Đám người hiếu kỳ nhìn hành động kỳ quái của người thanh niên. Không hiểu tại sao người thanh niên này cứu được bà lão, rồi đi về hướng bờ sông. Ở trong đoàn người, chỉ có mình Phương Minh hai mắt lóe sáng. Bởi vì ánh mắt của hắn cũng nhìn đúng hướng với người thanh niên. Không giống với sắc ý trong mắt người thanh niên, trong mắt Phương Minh hiện ra vẻ phức tạp. Người thanh niên này đứng bên bờ sông, không biết từ khi nào trên tay anh ta đã có thêm một cái chuông, mà giờ phút này, chuông này đang phát ra những tiếng leng keng thanh thúy. Nhiếp hồn linh đan. Hai mắt của Phương Minh hiện lên kinh ngạc, thế nhưng sau đó hắn lại ngồi xuống, nhặt một viên đá trên mặt đất. Sau khi dùng hai ngón tay để nhặt hòn đá lên, thì truyền một vòng vu sư chi lực vào trong viên đá. Tay phải búng ra, viên đá bay nhanh tới bờ sông rồi rơi vào trong nước. Thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe, mà chính người thanh niên cũng không hề phát hiện ra. Sau khi làm xong thì Phương Minh quay sang Diệp Tử Du. Chúng ta đi thôi. Bà lão cũng được cứu rồi, bọn họ không cần tiếp tục ở lại đây. Diệp Tử Du cùng Phương Minh rời khỏi đám người. Tiếp tục đi bộ trên sông Hoàng Phổ. Sau khi hai người rời đi, không tới 10 phút sau, đột nhiên một đội cảnh sát xuất hiện, trực tiếp phong tỏa khu vực xung quanh, và đồng thời cũng có 4 người thanh niên trẻ tuổi mặc thường phục đi đến gần người thanh niên khi nãy. Thủ lĩnh. Một người thanh niên trong đó dò hỏi. Âm linh này đã bị khốn trụ rồi sao? Cậu đang nói nhảm ư? Thủ lĩnh có nhiếp hồn linh đang gia truyền. Dưới tiếng chuông này, những âm linh kia căn bản không dám động đậy đâu. Đảng Hạn nhìn mấy người đội viên của mình. Đừng nói nhảm, nhiếp hồn linh đan của tôi là bảo vật truyền thừa của sư môn. Mặc dù có tác dụng khắc chế âm linh, thế nhưng đối với những âm linh có thể hóa hình thì không có nhiều tác dụng. Thủ lĩnh à, anh thường nói tới những âm linh có thể hóa hình. Thế nhưng chúng ta đã xử lý những chuyện bất thường này lâu như vậy. Cơ bản là chưa từng đụng trúng âm linh có thể hóa hình. Tôi đoán thế giới này cơ bản đã không còn âm linh cấp bậc đó, dù sao hiện nay cũng đâu giống thời cổ đại. Những âm linh này cũng không có nhiều không gian sinh tồn. Đặng Hạng nhìn đội viên này một lát. Thật ra những chuyện liên quan đến âm linh có thể hóa hình, anh ta chỉ từng được biết qua lời của sư phụ, chứ chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, bắt âm linh này rồi tính tiếp. Đặng Hạng nói xong thì mấy người thanh niên kia cũng nhao nhao bắt đầu lấy giấy vàng cùng dây đỏ, sau đó chia nhau ra đứng ở bốn góc. Bọn họ cầm giấy vàng trên tay, còn dây đỏ thì hình thành một vòng tròn, vây Đặng Hạng vào giữa. Đoạt hồn nhiếp phách, âm linh nghe lệnh, tới đây cho tôi. Nhìn thấy mấy đội viên đã đứng vào vị trí, Đặng Hạng rung chuông nhanh hơn. Thế nhưng sau mười mấy giây, trên mặt Đặng Hạng lộ ra nghi hoặc. Đoạt hồn nhiếp phách, âm linh nghe lệnh. Đặng Hạng lại hô lên, thế nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Thủ lĩnh à, sợi dây đỏ này vẫn chưa xuất hiện biến hóa, dường như âm linh không tới. Một người thanh niên trẻ tuổi nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ âm linh này chạy trốn mất sao? Không thể nào đâu. Mấy âm linh này chỉ cần nghe thấy nhiếp hồn linh đan của lão đại, thì giống như người bị thôi miên, hoàn toàn nghe theo lời của lão đại nha. Bốn người thanh niên trẻ tuổi vô cùng nghi ngờ, mà cũng chính vì vậy mới khiến cho anh ta càng thêm khó hiểu. Nhiếp hồn linh đan là pháp bảo truyền thừa của sư môn, có được pháp lực của tiền bối mấy đời trước duy trì, trừ phi là âm linh cấp bậc hóa hình, bằng không những âm linh bình thường đừng mong chạy thoát. Thế nhưng, nếu là âm linh cấp độ hóa hình, thì cần gì phải chạy trốn? Nói khó nghe một chút, cho dù mấy vị trưởng bối trong sư môn của anh ta có chạy tới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của âm linh hóa hình. Thật là kỳ. Trong lòng của Đặng Hạng tràn ngập nghi ngờ, một lát sau, anh ta quay đầu phân phó. Phái người ở đây giám thị, âm linh này đã hại người bên sông Hoàng Phổ, thì nó chắc chắn còn đang ở trong nước, sớm muộn cũng phải có ngày đi ra. Âm linh đã đào tẩu rồi, Đặng Hạng cũng chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ. Thủ lĩnh à, hay chúng ta nhờ người của đội ba tới hỗ trợ đi, để bọn họ phái tầm linh khuyển đến tìm vị trí của âm linh này. Đầu cậu bị lừa đá rồi sao? Đội ba toàn những tâm cao khí ngạo, giờ bọn họ hỗ trợ, không biết bọn họ sẽ cười nhạo chúng ta tới mức nào đâu. Tôi thà chọn ở đây ôm cây đợi thỏ thì còn hơn. Bổng tử, tôi cũng chỉ nói thôi, cậu phản ứng mạnh như vậy mà làm gì? Đặng Hạng nhíu mày, nghe mấy đội viên thảo luận, với tư cách là đội trưởng của một đội chuyên xử lý những chuyện bất thường. Trong trường hợp bình thường, anh ta sẽ tuyệt đối không nhờ người của đội ba hỗ trợ. Đơn giản, bởi vì quan hệ giữa mấy đội bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Trên đời có rất là nhiều chuyện mà người bình thường không hề biết, bởi vì một khi những chuyện này bị tiết lộ, sẽ khiến nhận biết của con người bị sụp đổ. Đây là uy hiếp to lớn đối với sự ổn định của xã hội. Vì vậy, để xử lý những chuyện này, cấp trên đã thành lập một ngành chuyên môn, Cục chuyên xử lý những chuyện bất thường. Tổng bộ của Cục chuyên xử lý những chuyện bất thường được đặt ở Bắc Kinh, đồng thời cũng tạo thành 6 phân bộ. Chỉ riêng phân bộ ở Thượng Hải là phụ trách chuyên một tỉnh, còn 5 phân bộ khác thì mỗi phân bộ phụ trách tới vài tỉnh. Nguyên nhân cũng khá là đơn giản. Thượng Hải là một cửa khẩu, là tỉnh được quốc gia cố ý phát triển theo hướng đô thị hiện đại hóa quốc tế. Lại thêm cư dân nơi đây đông đúc, tuyệt đối không thể để cho chuyện rối loạn xảy ra. Do đó, bên trên mới quyết định đặt một phân bộ tại đây. Toàn bộ Thượng Hải có tổng cộng 8 đội, mỗi đội nhiều thì có hơn 10 thành viên, ít thì 4-5 thành viên. Mỗi đội phụ trách một hướng khác nhau, mà đội 3 thì chuyên môn phụ trách tìm kiếm vị trí của âm linh. Bình thường trong thời gian truy bắt, nếu âm linh chạy thoát, thì đội 3 sẽ phụ trách truy tìm hành tung của nó, sau đó đội 2 sẽ tiến hành xử lý. Mà Đặng Hạng là thủ lĩnh của đội 9, đội của anh ta xếp hạng 2 từ dưới lên trong toàn bộ phân bộ, chỉ mạnh hơn đội 10 một chút thôi. Mà đội 10 là một đội chuyên phụ trợ, giúp 9 đội còn lại giải quyết một số vấn đề trong sinh hoạt. Mà nói trắng ra thì đội 10 chính là đội hậu cần. Từ sau khi Đặng Hạng gia nhập cục chuyên xử lý những chuyện không bình thường, anh ta luôn muốn đưa đội 9 lên vị trí thứ hạng cao hơn, ít nhất cũng phải lọt vào top 3 chẳng hạn. Mà trong cục của bọn họ xếp hạng dựa vào số lượng âm binh bị bắt giết. Vì vậy, sau khi phát hiện bên bờ sông Hoàng Phổ có âm binh hại người, Đặng Hạng không thông báo cho đội 2 ngay mà trực tiếp gọi đội viên của mình tới. anh ta muốn đội của mình thu được công lao khi giết âm linh này. Thế nhưng không ngờ, rốt cuộc lại để âm linh này chạy thoát, thực sự khiến cho đáy lòng phiền muộn không thôi. Mà quan trọng nhất là anh ta không hề biết được tại sao âm linh này có thể chạy thoát. Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống ở trong nhà của họ Diệp. Diệp Minh à, tới cùng là có chuyện gì? Không phải ông đi theo dõi con gái sao? Sao ông về rồi? Tử Du đâu? Lương Quỳnh nhìn thấy chồng ngồi trên ghế salon bình chân như vậy, tức giận mà không biết phải làm sao. Chồng trở về rồi mà con gái thì không thấy đâu. Mà khi bà hỏi chuyện của Tử Du thì ông chỉ trả lời đúng một câu, không có việc gì. Không phải bà muốn hỏi Tử Du có bị gì hay không, mà bà muốn biết hôm nay con gái ra ngoài làm gì. Yên tâm đi, Tử Du không có chuyện gì, chỉ là tụ tập với mấy người bạn mà thôi. Diệp Minh nhìn thấy sắc mặt của vợ mình ngày càng khó coi, lại nghĩ đến những lời con gái đã dặn dò, vội vàng đáp. Thật sao? Trên mặt của Lương Quỳnh lộ ra bán tín bán nghi. Trước đây không phải con bé chưa từng tham gia học lớp, thế nhưng thật sự là con bé chưa từng chăm chút cách ăn mặc như thế bao giờ. Đương nhiên là thật, tôi còn có thể lừa bà được hay sao? Diệp Minh vừa đáp vừa thì thầm. Vợ à, tôi cũng không muốn lừa dối bà đâu. Là con gái bắt ép tôi, đây thật sự không phải là ý của tôi đâu. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cho dù con gái thật sự có bạn trai, thì những người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không nên ngăn. Dù sao, đây cũng là hạnh phúc của con bé mà. Ông thì biết cái gì? Ông cũng không phải muốn ngăn con bé sao? Tôi chỉ muốn kiểm tra giùm Tử Du mà thôi. Dù sao, tuổi của Tử Du cũng còn nhỏ. Làm sao có thể nhìn người chuẩn như chúng ta được? Nếu không may bị người ta lừa, thì phải làm sao? Lương Quỳnh đột nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Minh. Lão Diệp, sao tôi thấy ông có cái gì sai sai? Sau khi ông về, thái độ không hề giống lúc đi một chút nào. Có phải ông lừa gạt tôi điều gì hay không? Làm gì có chứ. Tôi chưa bao giờ lừa dối bà điều gì. Có chuyện gì đều phải thông báo cho bà đầu tiên. Diệp Minh vội vàng giải thích. Đương nhiên trong lòng cũng im lặng nói thêm một câu. Nhưng lần này là bất đắc dĩ, là do con gái bắt tôi làm. Con gái lớn nhất, vợ lớn thứ hai, bản thân thì xếp cuối. Đây chính là địa vị của gia đình trong lòng Diệp Minh. Vẫn có gì đó không đúng, tôi... Ngay lúc Lương Quỳnh mới nói được một nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Diệp Tử Du đã trở về. Mẹ, con về rồi. Nghe thấy giọng nói của con gái, Lương Quỳnh đành phải đè xuống nghi hoặc trong lòng, trừng mắt nhìn chồng bà một cái, tạm thời kết thúc câu chuyện. Ban đêm ở Thượng Hải, ánh đèn sáng lập lòe. Sau khi Phương Minh đưa Diệp Tử Du về tiểu khu, nhìn thân ảnh của cô đi khuất trong cư xá, không bắt xe về mà đi bộ thẳng đến hướng ven đường. Không đi theo đường lớn mà lựa chọn những con ngõ nhỏ, rốt cuộc dừng ở một con ngõ mà ánh trăng không thể nào chiếu đến. Theo tôi từ trưa, đi ra đi. Phương Minh quay đầu, thế nhưng sau lưng hắn không hề có bóng người nào, chỉ có ánh đèn u ám chiếu trên mặt đất, không khí yên lặng đến đáng sợ. Đã có gan đi theo tôi, tại sao không có gan xuất hiện? Phương Minh nhìn về bức tường, nơi đó hiện tại đã xuất hiện một bóng đen. Dưới ánh trăng mờ ảo không thể nào nhìn thấy rõ hình dạng của cái bóng này. Nếu đổi lại thành bất kỳ một người nào khác, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen chui ra khỏi tường, chắc chắn đã bị dọa sợ tới hét to. Nhưng mà Phương Minh vẫn bình tĩnh như nước, sự hiện diện của cái bóng đen này hắn đã biết từ trước. Từ sông Hoàng Phổ vẫn một mực theo tôi đến đây. Tôi biết mục đích của cô là gì, thế nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện đó, rời đi thôi. Bóng đen này chính là âm linh bên bờ sông Hoàng Phổ. Đản Hạng nghĩ mãi mà không hiểu được nguyên nhân âm linh có thể đào thoát. Đó chính là vì anh ta không nhìn thấy Phương Minh xuất thủ. Thanh âm khi hòn đá của Phương Minh rơi vào nước đã phá hủy âm thanh phát ra từ nhiếp hồn linh đan. Vì vậy âm linh này mới có thể trốn thoát. Tôi cứu cô chính là vì không muốn cô bị diệt như vậy. Đương nhiên, cũng là vì khi ấy tâm trạng của tôi đang tốt. Thế nhưng cô đừng hy vọng tôi sẽ giúp cô. Con người có luật nhân quả, nếu như cô đã chết rồi, thì hãy xuống âm phủ đi. Sau khi nói xong những lời này, Phương Minh cũng không quan tâm đến âm linh này mà trực tiếp rời khỏi con ngõ nhỏ. Tôi đã nói rồi, đừng đi theo tôi. Lúc tới đầu ngõ, Phương Minh quay đầu, mà âm linh kia cũng im lặng đứng sau lưng hắn. Phương Minh dừng thì nói dừng, Phương Minh đi thì nói đi theo. Thực sự cho rằng tôi dễ nói chuyện như vậy sao? Hai tay của Phương Minh kết thành một thủ ấn, một vòng tinh huy lưu chuyển trên đầu ngón tay. Mà âm linh này dường như cũng cảm nhận được điều gì, thân hình bắt đầu run rẩy. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, đừng đi theo tôi. Buông thõng hai tay, Phương Minh liếc nhìn âm linh này một cái thật sâu. Sau đó không quay đầu mà đi thẳng. Lần này âm linh rốt cuộc không đi theo hắn. Bắt một chiếc taxi, Phương Minh lên xe trở lại tiểu khu. Trở lại biệt thự, lão hoàng từ trong sảnh lớn xông ra đùa giỡn cùng với Phương Minh một hồi. Thế nhưng, ngay khi Phương Minh bắt lấy đôi chân nó trên người xuống, đột nhiên lão hoàng nhìn thẳng về hướng cửa biệt thự rồi bắt đầu sủ inh ỏi. Phương Minh cũng nhíu mày nhìn ra hướng cửa, sau đó vỗ vỗ đầu của lão hoàng. Mặc kệ nó đi, vào trong nhà thôi. Lão hoàng có chút không tình nguyện, sau khi trầm giọng gầm gừ mấy tiếng mới theo Phương Minh đi vào trong. Phương Minh, cậu về rồi. Trong sảnh lớn, đại trụ đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Phương Minh đi tới, nhìn nhìn quyển sách, xoa xoa mũi, nét mặt có chút quái dị. Yếu tố để thành công. Loại sách này không cần nhìn nội dung Phương Minh cũng biết bên trong viết gì. Đều là những cách giúp khơi nguồn trí tuệ. Thế nhưng Phương Minh không thể ngờ đại trụ lại đi đọc quyển sách này. Tại vì tôi đọc sách quá ít. Vì thế hiện nay đang phải bổ sung để mở mang đầu óc. Đại trụ giải thích một câu, sau đó lại hỏi. Thế nào rồi? Hôm nay đi chơi với Tử Du có vui không? Bọn tôi rất là vui. Nhắc đến Tử Du, nét mặt của Phương Minh tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Sau khi trò chuyện với đại trụ một lát, thì Phương Minh đi lên lầu 2. Đã 2 ngày rồi hắn không có ngâm thuốc. Hiện tại đang là giai đoạn cải tạo thân thể. Chuyện ngâm thuốc này không thể nào ngừng quá lâu. Ngâm thuốc, tu luyện, một đêm bình tĩnh trôi qua. Mấy ngày kế tiếp trôi qua cũng rất là bình yên. Ban ngày Phương Minh ở cửa hàng, điêu khắc, rồi lại đỉnh bút khai quang. Ban đêm thì ngâm thuốc, tu luyện, cuộc sống trở nên vô cùng phong phú. Đương nhiên mỗi tối, hắn cũng sẽ nói chuyện phím cùng với Diệp Tử Du qua quay quay. Mà đa số là Diệp Tử Du kể những chuyện xảy ra trong trường cho hắn nghe. Mà hắn cũng chỉ lắng nghe là chính. Dù sao, cuộc sống của hắn cũng không có gì đáng để nói. Cũng giống như những cặp tình nhân khác, mỗi ngày hai người đều nói về những câu chuyện thiếu muối, thế nhưng lại thấy đặc biệt vui vẻ, thỏa mãn. Xã hội này hiện tại thật là quá nhiều người không có lương tâm. Phương Minh đi xuống lầu, liền thấy đại trụ tay cầm tờ báo, nét mặt vô cùng phẫn nộ. Làm sao? Nhìn thấy tin tức gì mà tức giận như vậy chứ? Phương Minh hơi kinh ngạc. Phải là tin tức gì mới khiến cho đại trụ thành ra như thế? Phương Minh, cậu đến mà xem. Người nhà này thật sự là quá ác độc. Đại trụ đưa tờ báo cho Phương Minh. Hắn nhìn tiêu đề của bài báo, hai tròng mắt co rút. Chờ khi xem hết bài báo thì nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Cậu lấy tờ báo này từ đâu ra? Ngoài cửa. Lúc sáng tôi mở cửa tiệm thì nhìn thấy, thuận tiện nhặt nó lên. Đại trụ đáp. Phương Minh không nói gì chỉ gật đầu, đi tới cửa. Hiện tại chỉ mới hơn 8 giờ, thế nhưng mùa hè mặt trời mọc sớm, ánh nắng cũng bắt đầu hiện rồi. Phương Minh nhìn về phía góc tường ở cửa hàng bên ngõ nhỏ phía đối diện, thở dài một hơi nặng nề, sau đó lại quay người đi vào trong cửa hàng. Bên bờ sông Hoàng Phổ, Đảng Hạng cùng 4 người đồng đội lại xuất hiện ở đây lần nữa. Điểm khác là lần này trừ bọn họ, còn có thêm một người đàn ông khác. Âm linh này đã mấy ngày rồi vẫn chưa từng xuất hiện lần nào. Tôi đoán có lẽ nó đã rời khỏi nơi đây. Lần này đành phải phiền anh Hoàng Bắc. Đảng Hạng nói với người đàn ông bên cạnh. Anh Đảng, lần này tôi giúp anh chẳng khác nào là phạm quy. Vì chuyện này không còn thuộc quyền xử lý của đội chính. Vì biết nên tôi mới lén mời anh Hoàng Bắc tới giúp. Phần nhân tình này tôi sẽ nhớ kỹ à. Đảng Hạng đương nhiên biết. Đội chính bọn họ không có quyền truy bắt âm linh. Thế nhưng chuyện này do anh ta phát hiện, làm sao anh ta có thể cam lòng để công lao này vụt mất như vậy được. Tôi không có ý đó. À thôi, chỉ ngoại lệ duy nhất một lần này thôi. Tạ Hoàng Bác lắc đầu, sau đó móc ra một cái hộp trên người, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong có một con vật dài khoảng 3 tấc, nhìn có vẻ giống lợn, cả người đen thui. Đi thôi. Tạ Hoàng Bác đặt chiếc hộp dưới đất, mà con động vật này đầu tiên bò tới chỗ lúc trước bà lão bị té, sau đó không ngừng hửi hửi. Không biết tâm linh khuyển này thật sự có lợi hại như lời đồn hay không? Có lẽ là có, dù sao để bồi dưỡng ra một con tâm linh khuyển phải tốn một cái giá rất lớn. Cả phân bộ của chúng ta tổng cộng chỉ có 5 con thôi. Đặng Hạng giờ phút này không nhịn được khẩn trương lên. Chỉ có Tạ Hoàng Bác là nét mặt vẫn thoải mái. Anh ta hiểu rất rõ giá trị của tâm linh khuyển. Tâm linh khuyển đã bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Đường. Vào thời đó có một vị đạo sĩ đã phát hiện một con linh thú vô cùng đặc thù trong rừng. Về sau, ông ta phát hiện con linh thú này có khả năng cảm ứng được âm linh. Vì vậy bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Người đạo sĩ này dành hết cả cuộc đời trên người con linh thú, tìm hiểu cách bồi dưỡng và điều khiển. Rốt cuộc còn lập ra một môn phái, được gọi là tâm linh môn. Đương nhiên khi đó tâm linh môn nổi tiếng vô cùng. Bọn họ không chỉ dưỡng ra linh thú biết tìm kiếm âm linh, mà còn dưỡng ra linh thú có thể tìm kiếm long mạch. Thế nhưng, cũng chính vì điều này mà tâm linh môn chỉ có thể huy hoàng mấy trăm năm, sau đó thì suy bại, thậm chí hoàn toàn biến mất. Lý do rất đơn giản, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Người tâm linh môn đời đời dành hết tâm huyết để bồi dưỡng linh thú, vì vậy tu vi của bản thân không cao. Những linh thú này bị những môn phái mạnh mẽ ngấp nghé, rốt cuộc đi tới thảm họa diệt môn. Tâm linh khuyển chính là một trong 10 loại linh thú mà trước đây tâm linh môn có thể bồi dưỡng ra. Mặc dù tâm linh môn đã biến mất, thế nhưng vẫn còn đệ tử còn sống. Những đệ tử này mai danh ẩn tích, phân tán ở khắp mọi nơi. Mà trong đó có một người đệ tử có thể bồi dưỡng ra tâm linh khuyển, đồng thời lưu lại phương thức huấn luyện, rốt cuộc phương pháp này rơi vào trong tay của quốc gia. Thế nhưng, mặc dù là có phương pháp huấn luyện, nhưng mà không có dễ dàng tạo ra một con tâm linh khuyển. Nếu không, thì cả phân bộ Thượng Hải cũng không tới mức chỉ có 5 con. Tâm linh khuyển bò mấy vòng trên mặt đất, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Mặc dù nó không to, nhưng mà giọng nó phát ra khiến cho đám người Đảng Hạng run rẩy trong lòng. Thành công! Tâm linh khuyển đã phát hiện ra vị trí của âm linh này. Trên mặt của Tạ Hoàng Bác hiện ra vẻ đắc ý, ngồi xổm xuống vươn tay ra. Con tâm linh khuyển liền bò tới trên tay của anh ta. Sau đó anh ta dùng một loại âm tiết trầm thấp, bắt đầu giao lưu cùng với con tâm linh khuyển. Loại âm thanh kia không thể nào dùng từ ngữ để mà hình dung. Đây chữ đơn thuần là một âm điệu. Ngoài trừ Đảng Hạng còn đỡ một chút, bốn người đồng đội của anh ta hiện tại hiếu kỳ không thôi. Đảng Hạng đã từng thấy được sự thần kỳ của tâm linh khuyển. Tâm linh khuyển này còn được gọi là chó tìm hồn. Hắn cũng đã từng nhìn thấy phương thức giao lưu giữa người và thú này. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên đồng đội của hắn nhìn thấy chuyện này. Tâm linh khuyển bình thường có thể tìm kiếm trong phạm vi 100 km. Đại khái mất khoảng 2 giờ là có thể tìm được. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Tạ Hoàng Bác cùng tâm linh khuyển giao lưu một lát, sau đó ngẩng đầu nói chuyện với đám người Đảng Hạng. Yên tâm đi anh Hoàng Bác, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng. Hiện nay chúng ta có thể đi bắt âm linh này ngay, miễn cho đêm dài lắm mộng a. Đảng Hạng kích động dữ dội, đoàn người bắt đầu lên xe, đi theo phương hướng mà Tạ Hoàng Bác đã chỉ. Sau 4 giờ, hai chiếc xe thương vụ dừng ở cửa vào phố đồ cổ, 6 người Đảng Hạng cùng bước xuống xe. Dựa theo lời nhắc nhở của tâm linh khuyển thì âm linh kia hẳn là đang trốn trong phố đồ cổ. Chỉ là hiện tại phố đồ cổ đang có không ít du khách. Nếu chúng ta bắt âm linh lúc này sẽ khiến mọi người ở đây hoảng loạn mất. Đảng Hạng nhíu mày, cuộc chuyên xử lý những chuyện bất thường của bọn họ có một quy tắc. Chính là không thể tùy tiện bại lộ trước mặt của người thường. Nhất là tuyệt đối không được để người thường nhìn thấy âm linh. Anh Đảng à, có thể liên hệ với công an địa phương để bọn họ phái người đến phong tỏa khu vực này. Chờ khi những người công an tới có thể lấy lý do truy bắt đào phạm để đưa du khách rời khỏi nơi đây. Tạ Hoàng Bác ở một bên đề nghị, đây cũng là phương pháp mà cục chuyên xử lý những chuyện bất thường bọn họ hay dùng nhất. Đầu tiên, để cảnh sát đến phòng tỏa hiện trường, sau đó bọn họ mới bắt đầu vào xử lý, mà bọn họ cũng có quyền điều động cảnh sát. Mặc dù chỉ là một phân bộ, thế nhưng phân bộ trưởng của bọn họ có quyền điều động một đại đội cảnh sát hơn 100 người, mà mấy người đội trưởng như đảng hạng chỉ có thể điều khiển cảnh sát của một phân cục. Được rồi, để tôi an bài kế hoạch. Đảng hạng gật đầu, sau đó bắt đầu phân công công việc. Sau nửa giờ, hơn 10 người cảnh sát đã đến. Những cảnh sát này không biết thân phận của đám người đảng hạng. Bọn họ chỉ nghe lệnh cấp trên đến để nghe theo điều động. Phủ đồ cổ bị phong tỏa rất nhanh. Mọi người chỉ được phép ra mà không được phép vào. Những ông chủ cửa hàng tại đây cũng nhận được điện thoại của quản lý. Tất cả đều phải tạm đóng cửa hàng rút lui. Chỉ một giờ, toàn bộ phố đồ cổ đã trở thành một khu phố không người. Phương Minh à, quản lý nói có tội phạm trốn trong phố đồ cổ. Vì vậy cảnh sát đã phong tỏa cả khu phố này. Để không làm tổn thương tới người vô tội, bọn họ yêu cầu chúng ta đóng cửa rời đi trước. Sau khi đại trụ nhận điện thoại, liền thông báo với Phương Minh. Đào phạm sao? Phương Minh nhíu mày quyết định. Dù sao trời cũng tối rồi, chúng ta đóng cửa về luôn thôi. Mặc dù cảm thấy khó hiểu vì sao Đào Phạm lại chạy đến phố đồ cổ, thế nhưng Phương Minh cũng không ký định truy hỏi tận cùng. Sau khi cất hết những vật đã được điêu khắc xong thì cùng đại trụ rời khỏi cửa hàng. Đại trụ khóa cửa, mà Phương Minh thì nhìn thoáng qua góc tường đối diện, sau đó nhấc chân rời đi. Nhanh chóng rút lui. Phương Minh đi tới cửa của phố đồ cổ, quả nhiên đã nhìn thấy có mấy cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ, kéo giải phân cách, sau đó ngăn cản những người hiếu kỳ bên ngoài. Ồ, trận thế lớn như vậy, Đào Phạm này khẳng định không thể chạy thoát. Đại trụ kinh ngạc nhìn đám cảnh sát vũ trang ngay trước mặt. Không đúng, muốn bắt Đào Phạm thì bắt buộc phải sơ tán đám người trong lặng lẽ chứ. Động tĩnh lớn như vậy, rất dễ đã thảo kinh xà. Chẳng lẽ không sợ Đào Phạm sau khi phát hiện sẽ bắt con tin uy hiếp hay sao? Phương Minh mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng, nhìn kỹ đám người cảnh sát. Tới khi nhìn thấy mấy người đảng hạng đứng bên cạnh thì hai tròng mắt co rút. Thì ra là vậy. Trên mặt của hắn hiện ra tỉnh ngộ. Bắt Đào Phạm chỉ là giả, bắt âm linh mới là thật. Đúng như vậy, âm linh kia sau khi bị Phương Minh cảnh cáo cũng không rời đi. Nó đứng ở góc tường đối diện với cửa hàng của hắn mà đợi hắn. Sao vậy Phương Minh? Không đi tiếp sao? Đại trụ nhìn thấy Phương Minh đứng im thì khó hiểu. Tôi có mấy món đồ cần mua, cậu đi trước đi. Ừ, vậy được, tôi về trước đây. Đại trụ cũng không hỏi Phương Minh muốn mua gì, sau khi chào tạm biệt thì đi về hướng biệt thự. Mà sau khi Phương Minh nhìn thấy đại trụ đi, đôi mắt của hắn lại quay sang nhìn hướng phố đồ cổ. Đội trưởng à, người trong phố đồ cổ đã rời đi hết, chúng ta có thể hành động được rồi. Đảng hạng gật đầu nhìn ánh mắt hưng phấn của các đồng đội, trong lòng anh cũng nóng lên. Anh ta muốn chứng minh cho mọi người biết, anh ta hoàn toàn có đủ khả năng bắt âm linh này. Đi, chúng ta vào thôi. Đảng hạng cùng 4 người đội viên còn có Tạ Hoàng Bác bắt đầu đi vào phố đồ cổ. Có tâm linh khuyển, bọn họ không cần lo âm linh này đào thoát. Mà dựa theo nhắc nhở của tâm linh khuyển, âm linh này không hề có ý rời khỏi nơi đây. Tạ Hoàng Bác nhìn nét mặt kích động của mấy người đảng hạng mà thở dài một hơi. Đây là người của đội 9. Nếu người đội 2 mà đối phó với âm linh, tuyệt đối sẽ không giống trống khu chiên như vậy. Mà đội 1 thì chỉ cần một người là xong. Đội 1 chính là át chủ bài của phân bộ, mà đội 2... Đội trưởng đội 2 lúc đầu cũng là thành viên của đội 1. Mà đảng hạng lúc đầu cũng là thành viên của đội 2. Cảm ứng được chính là chỗ này. Khi mấy người đảng hạng đi vào trong phố đồ cổ, tới vị trí cửa hàng của Phương Minh, thì Tạ Hoàng Bắc đột nhiên hô. Động thủ! Đảng hạng đứng một bên vốn đang chờ những lời này của Tạ Hoàng Bắc. Sau khi nói với đồng đội một tiếng thì xuất ra Nhiếp Hồn Linh đang bắt đầu không ngừng lay động. 4 người đội viên lấy dây đỏ ra đứng hai bên. Sau đó, 4 người kéo dây đỏ nhanh chóng chạy tới phía trước. Dây đỏ đột nhiên rung động. Cùng lúc này, màu sắc của sợi dây cũng trở thành đỏ thẫm, giống như ngấm máu. Hiện hình! Mấy người đội viên nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ không thôi. Nhanh chóng nắm lấy giấy vàng ra, dán lên sợi dây đỏ. Giấy vàng thiêu đốt, cả hai đầu dây đỏ bắt đầu xuất hiện quang mang, nhanh chóng hội tụ về phía trung gian. Mà ở đó có một bóng người cũng đang dần hiện lên, sau đó bị dây đỏ bắn ra. Cái bóng đó chính là một cô bé 12-13 tuổi, mặc một bộ váy trắng. Giờ phút này trên mặt cô bé vô cùng hoảng sợ, bất lực ngã trên mặt đất nhìn đám người đản hạng. Lại là một nữ tiểu quỷ. Đản hạng hơi kinh ngạc, nhưng trong mắt lập tức hiện ra sắc ý. Mặc kệ là quỷ gì, mục đích của anh ta chính là giết chết đối phương. Trói cô bé lại đi. Nhìn thấy tiểu nữ quỷ muốn chạy trốn, Đản hạng hét lên một tiếng, mà mấy đồng đội của anh ta cũng nhanh chóng ném sợi dây đỏ qua, trói tiểu nữ quỷ bên trong sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ không ngừng thu nhỏ, mà tiểu nữ quỷ cũng không thể nào tránh thoát. Mỗi lúc cô bé đụng phải sợi dây đỏ thì mặt mũi tái nhợt thêm một phần, thậm chí cả thân thể cũng trở nên mờ nhạt đi. Dùng máu gà 10 năm cộng thêm máu chó mực ngâm thành sợi dây đỏ này. Nếu như cô bé có thể chạy thoát mới là chuyện lạ a. Đản hạng không thèm quan tâm tiểu nữ quỷ đang va chạm với sợi dây đỏ, bởi vì sợi dây đỏ này có khả năng gây tổn thương vô cùng lớn đối với âm linh. Trừ âm linh cấp bậc hóa hình thì những âm linh khác chắc chắn không thể nào chịu được. Rất nhanh, tiểu nữ quỷ đã bị dây đỏ trói chặt, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoảng hốt nhìn Đản hạng đang đến gần cô bé. Thân là quỷ hồn, còn không mau đến âm phủ đầu thai, dám ở lại dương gian gây hại cho người khác, hôm nay nhất định phải giết chết. Giúp hồn linh đan trong tay của Đản hạng tiếp tục rung động, mà dư tiếng chuông này, nét mặt của tiểu nữ quỷ càng trở nên trắng bợt, rốt cuộc không còn sức lực để mà giải dụa. Đản hạng đổi nhiếp hồn linh đan sang tay trái, mà tay phải của anh ta thì cầm một lá bùa, muốn dán thẳng lên mặt của tiểu nữ quỷ. Ngay vào lúc lá bùa sắp dán lên mặt của tiểu nữ quỷ, thì đột nhiên một trận âm phong nổi. Nữ quỷ vốn tái nhợt bị chấn trụ, đột nhiên được tiếp thêm một cổ lực lượng nào, tránh thoát khỏi dây đỏ, sau đó đánh một chưởng lên ngực của Đản hạng. Đản hạng không chút phòng bị tiểu nữ quỷ đánh cho lùi ra sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Hai mắt tràn ngập chấn động, kinh ngạc nhìn về phía tiểu nữ quỷ. Biến cố ngẫu nhiên kinh động đến tất cả mọi người tại đây. Ai có thể ngờ, tiểu nữ quỷ này mắt thấy không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên trào dâng lên sức mạnh như vậy. Đội trưởng! Bốn người đội viên của Đản hạng nhìn thấy đội trưởng bị đánh lui, vội vàng giơ dây thần lên xông đến chỗ tiểu nữ quỷ. Thế nhưng, lần này không những bị nữ quỷ tránh được, mà cô bé còn trực tiếp nắm lấy sợi dây thừng, sau đó kéo một cái, bốn người đội viên ngã lăn trên mặt đất. Không tốt, nữ quỷ này là âm linh biến dị. Nét mặt của Tạ Hoàng Bác ở bên cạnh đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, giải thích. Tôi từng theo đội 2 ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy vốn dĩ âm linh cũng không có mạnh. Thế nhưng, sau đó thực lực của âm linh đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc phải tiêu hao một cái giá vô cùng to lớn mới bắt được nó. Nhớ tới chuyện lần đó, trên mặt của Tà Hoàng Bác vẫn còn nguyên vẻ run sợ. Bởi vì trận chiến kia thật sự quá là khốc liệt. Có hai vị đội viên bị quỷ hồn đánh cho trọng thương. May mà sau đó đội trưởng đội 2 đuổi đến, nếu không hậu quả thật sự khó mà lường trước. Âm linh biến dị ngàn năm mới có một. Nghe nói đều là những quỷ hồn có âm linh đặc thù mới làm được. Không nghĩ tới, lần này vậy mà chúng ta xui xẻo đụng trúng nó. Âm linh này không phải thứ chúng ta có khả năng đối phó được rồi. Lời nói của Tà Hoàng Bác vừa dứt thì nữ quỷ đã đi tới trước mặt Đản hạng, hai tay trực tiếp bóp cổ anh ta nhấc bổng lên. Đội trưởng! Nhìn thấy nữ quỷ bóp cổ đội trưởng của mình, mấy người đội viên sắc mặt đại biến, lồm cồm bò dậy muốn chạy đến hỗ trợ. Thế nhưng đúng lúc này ánh mắt của nữ quỷ quét qua, mọi người chỉ thấy một cơn gió trực tiếp thổi đến, khiến cho bọn họ không thể nào đến gần. Lớn mật, quỷ hồn không vào âm phủ mà dám lưu lại dương gian gây họa, thật là trời đất bất dung. Theo tiếng quát, một bóng người đi ra khỏi ngõ hẻm, người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện trước mặt của mọi người. Xá! Tay phải của người thanh niên trẻ tuổi tạo thành một pháp quyết, trong miệng còn thì thầm một chú ngữ, sau đó cách không đánh ra một phù văn. Tiểu nữ quỷ kinh hô một tiếng, hai bàn tay nới lỏng ra, cả người dường như nhìn thấy đồ vật gì cực kỳ đáng sợ, quay người chạy nhanh ra sau. Muốn chạy ư? Người thanh niên trẻ tuổi không ngừng cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang, bay thẳng tới nữ quỷ kia. Tiểu nữ quỷ bị đánh trúng, thân thể trực tiếp tiêu tán trong không khí. Hồn phi phách tán. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Hoàng Bắc và mấy người đội viên đều lộ ra kinh ngạc. Một âm linh biến dị khiến bọn họ bó tay chịu trói. Vậy mà bị vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt này đánh một cái liền hồn phi phách tán. Đảng Hạng ho khan một hồi lâu mới khôi phục được, chắp tay nhìn về người thanh niên trẻ tuổi rồi cảm tạ. Cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ. Không biết phải xưng hô với cậu như thế nào? Tôi là Phương Minh. Không sai, người thanh niên trẻ tuổi này chính là Phương Minh vừa nãy đã quay trở về. Cậu Phương, cảm ơn cậu đã ra tay giúp. Nếu không có cậu, chắc là chúng tôi đều đã ngã xuống rồi. Không ngờ tới âm linh này đột nhiên biến dị, chúng tôi đã quá xem thường nó. Nếu như biết âm linh này có thể biến dị, cho dù Đảng Hạng có muốn chứng minh bản thân tới phát rồ, cũng tuyệt đối sẽ không đưa mấy đồng đội này tới. Đây nào phải là chứng minh cái gì, đây chính là đi chịu chết. Quỷ hồn biến dị vạn năm mới có một. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc hẳn khi còn sống, quỷ hồn này có thân thể thuần âm. Chỉ có người có thân thể thuần âm, thì sau khi thành quỷ hồn mới xuất hiện biến dị như vậy. Phương Minh mở miệng giải thích một câu, mà lời giải thích của hắn cũng khiến mấy người Đảng Hạng bừng tỉnh đại ngộ. Không trách được, tôi nói tại sao nữ quỷ này đột nhiên biến dị, trở nên lợi hại như vậy. Xem ra, sau này trước khi bắt quỷ, còn phải điều tra ngày sinh tháng đẻ của nó khi còn sống trước. Nếu không, đụng phải thêm một quỷ hồn thuần âm như vậy thì đúng là quá xui. Trong lòng mấy người đội viên của Đảng Hạng vẫn còn khiếp sợ không thôi, mà Đảng Hạng thì càng khiếp sợ hơn so với bọn họ. Khiếp sợ thủ đoạn vừa nãy của Phương Minh dùng để đối phó cùng với quỷ hồn. Ban đầu anh ta là thành viên của đội 2 nha, mà đối với thực lực của mấy người trong đội 2, anh ta cũng hiểu biết rõ ràng vô cùng. Cho dù thành viên của đội 2 có tới đây, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ quỷ, càng không thể nào hủy diệt nữ quỷ một cách đơn giản như vậy được. Có lẽ đội trưởng đội 2 còn có thể làm được, thế nhưng tuyệt đối không thể nào thoải mái nhẹ nhàng như người ngay trước mắt. Nói cách khác, người thanh niên đột nhiên xuất hiện này có thực lực tương đương cùng đội trưởng đội 2 của bọn họ. Thế nhưng, địa vị của đội trưởng đội 2 đó là như thế nào kia chứ? Chính là truyền nhân dòng chính của một môn phái lớn. Vừa nãy cậu Phương cảm nhận được khí tức của nữ quỷ này, nên mới qua đây sao? Đảng Hạng hiếu kỳ hỏi. Không phải. Phương Minh cười lắc đầu, sau đó chỉ một cửa hàng cách đó không xa. Tôi mở một cửa hàng ở đây. Là Vu Đạo Quán. Sau khi nhìn thấy những chữ này, đám người Đảng Hạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong mắt bọn họ, Phương Minh chính là một vị cường giả. Mà cường giả cũng cần mở cửa hàng hay sao? Không có cách nào khác. Sư phụ mới cho tôi xuống núi dung nhập vào trong thế giới này. Vì vậy tôi nghĩ phương pháp tốt nhất là mở cửa hàng. Lời nói của Phương Minh khiến cho mọi người sửng sốt. Mãi cho tới khi Tà Hoàng Bác lên tiếng mới khiến cho bọn họ sực tỉnh. Là nhập thế tu luyện, đây mới thật sự là đệ tử của cao nhân. Giống như những người có bản lĩnh lớn trong lịch sử đều phải tới thế tục một chuyến. Giống như Quỷ Cốc Tử hay là Lưu Bá Ôn. Người nào cũng phải trải qua giai đoạn xuất thế rồi nhập thế, lại từ nhập thế mà xuất thế à. Nét mặt của Tạ Hoàng Bác đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hồng Trần luyện tâm, cảnh giới này quá xa xôi với chúng ta. Nghe thấy những lời nói của Tạ Hoàng Bác, nét mặt của Phương Minh cũng có chút biến đổi, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn còn đang nghĩ phải tìm lý do gì về chuyện bản thân phải mở cửa hàng, thế nhưng bây giờ thì không cần rồi. Đã có người chủ động giải thích giúp, vì vậy hắn mỉm cười. Thế nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt đám người Đảng Hạng là mang ý nghĩa âm thầm thừa nhận. Đảng Hạng cũng không hỏi lai lịch của sư môn Phương Minh, bởi vì anh ta biết những đệ tử của cao nhân đó khi hành tẩu trong thế tục tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra lai lịch của sư môn. Lần này thật sự là cảm ơn cậu Phương. Cậu Phương à, tôi là Đảng Hạng, là đội trưởng đội chính trực thuộc Thiên Đạo Liên Minh, phân bộ Thượng Hải. còn mấy người này là đội viên của tôi. Theo như suy nghĩ của Đảng Hạng, Phương Minh chắc là từng nghe danh liên minh của họ rồi. Thế nhưng anh ta căn bản không thể ngờ, đây là lần đầu tiên Phương Minh nghe thấy ngành này. Thế nhưng, chỉ dựa vào tên của ngành, thì trong nháy mắt hắn cũng hiểu ra liên minh này tồn tại để làm gì. Cường giả, cậu có hứng thú gia nhập liên minh của chúng tôi hay không? Đội chính của chúng tôi có thể thu nhận cậu. Một đội viên của Đảng Hạng mở miệng nói. Hầu tử, im miệng đi. Đảng Hạng trực tiếp quát to, nhìn thấy nét mặt ủy khuất của người đội viên mới trầm giọng nói. Thực lực của cậu Phương đây, cho dù có muốn gia nhập đội 1 cũng là dễ dàng vô cùng. Mà cậu ấy tới Hồng Trần luyện tâm, coi trọng tùy tâm mà đi, làm sao có thể gia nhập phân bộ của chúng ta được. Tào Hoàng Bác cũng tán thành gật đầu. Theo hiểu biết của bọn họ, những đệ tử của cao nhân xuống núi thể nghiệm Hồng Trần luyện tâm đều hành tung vô định. Dạng người như vậy làm sao có thể chịu trói buộc theo chế độ của phân bộ được. Tôi dung nhập xã hội này để trải nghiệm những sinh hoạt bình thường của con người. Vì vậy thật sự không thích hợp để gia nhập ngành của các vị đâu. Phương Minh cũng cười cười phụ họa. Nếu những người này đã cho rằng hắn là cường giả đến Hồng Trần luyện tâm, vậy thì hắn đành đóng tiếp cho trọn vai diễn này. Cậu Phương truy cầu những thứ khác hẳn so với chúng ta. Những người trong thế tục như chúng ta không thể nào đánh đồng cùng với cậu ấy được đâu. Nét mặt của Đảng Hạng vô cùng khâm phục, mà mấy người khác cũng lộ ra kính ngưỡng. Theo bọn họ nghĩ, loại hành động không vì danh lợi mà chỉ đơn thuần là Hồng Trần luyện tâm. Đây không phải là thứ mà bọn họ có thể bắt chước. Chỉ có những thế ngoại cao nhân chân chính mới có thể bồi dưỡng ra những đệ tử như vậy. Chuyện đã được giải quyết, vậy tôi xin rời đi trước. Mấy người Đảng Hạng ôm quyền nhìn thân ảnh của Phương Minh dần dần đi khuất sau con đường. Mãi một hồi lâu vẫn cảm thán không thôi. Đây mới chính là phong phạm của cao nhân chân chính. Đội trưởng à, cao nhân kia không gia nhập đội của chúng ta, thế nhưng ít nhất chúng ta cũng biết cậu ấy mở cửa hàng ở đây rồi. Rảnh rỗi, chúng ta vẫn có thể qua đây thỉnh giáo cao nhân. Chuyện này nói sau đi, người ta muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Không có việc gì, chúng ta vẫn không nên quấy rầy thì hơn. Đi thôi, rời khỏi đây đi. Đảng Hạng kêu gọi thành viên trong đội muốn rời đi. Thế nhưng quay đầu, liền thấy Tạ Hoàng Bác đang nhíu mày, đứng nghiêm nhìn chăm chăm tầm linh khuyển trên tay. Anh Tạ, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là tôi cảm thấy hơi kỳ. Nữ quỷ kia đã bị tiêu diệt rồi, mà sao mũi của con tầm linh khuyển vẫn còn co rúm kia chứ? Tầm linh khuyển cảm nhận được có âm linh quỷ hồn, thì mũi của nó sẽ co rúm như chó ngửi thấy mùi thơm, không ngừng ngửi ngửi. Đây chính là lý do vì sao rõ ràng nhìn thấy giống heo, nhưng lại được gọi là chó. Có lẽ là vì nữ quỷ kia mới bị tiêu diệt, nên nơi này còn lưu lại hơi thở của nó chăng? Đảng Hạng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ là nguyên nhân này đi. Tào Hoàng Bác cũng gật đầu tán thành, bởi vì trừ lý do này ra, anh ta cũng không nghĩ được lý do nào khác để giải thích nữa. Lập tức cất tầm linh khuyển vào trong hộp, sau đó đoàn người rời khỏi phố đồ cổ. Kết thúc tập 22 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.